Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 237, chương 236, miễn phí là đắt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mấy chỗ này, chúng ta dự định xây vài ngôi đền tỉnh thần văn tâm, đền thờ kiêm học đường, bất kỳ nơi nào có văn miếu đều được tỉnh thần bảo hộ, có thể khai mở linh trí, nâng cao trí tuệ. Đồng thời, sẽ mời một số tú tài có học vấn đảm nhiệm làm thầy giáo, khai sáng cho các đồng tử và yêu quái nhỏ. Phán quan Thôi giơ tay khoanh một vài điểm trên bức tranh, những vị trí này đúng vào các điểm nút của Thái An Phủ, nơi linh túy tập trung nhất. Khâu Bình kiêm nhiệm tỉnh thần văn tâm, quản lý văn vận một vùng, khiến hắn tiêu hao một ít thần lực để bảo hộ cũng không phải vấn đề. Nghe thấy điều này, mọi người bên dưới lập tức có suy nghĩ. Phải nói rằng, việc mở rộng linh túy và lập học đường rất hấp dẫn. Gần như có thể đoán được, trong môi trường linh túy dồi dào, lại có thầy giáo giảng dạy, cộng thêm văn vận bảo hộ, có thể giúp hầu hết hậu bối trong tộc an toàn vượt qua giai đoạn nhập đạo, xây dựng nền tảng vững chắc. Đừng nói những người này, ngay cả Hà Bá cũng rất động lòng. Đặc biệt là đối với những yêu quái chưa hóa hình hoặc chưa có linh trí, nếu có sức mạnh của thần đạo dẫn dắt, việc thông mạch hoặc hóa hình sẽ dễ dàng hơn. Yêu quái và con người vốn khác nhau, cho dù cha mẹ đều là yêu tộc, con cháu cũng có tỷ lệ lớn vẫn là dã thú. Nếu không thể tu hành, những dã thú và yêu tộc giống như hai chủng tộc khác nhau, cho dù có quan hệ huyết thống cũng không được tộc nội công nhận. Xin hỏi phán quan Thôi, không biết muốn vào học tại đền tỉnh thần văn tâm, cần phải có điều kiện gì? Trong đám đông, bỗng vang lên một giọng nói lanh lành. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhưng không biết ai đã bắt đầu cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, câu hỏi này cũng là điều mà mọi người muốn biết. Phán quan Thôi nhìn quanh một vòng, sau một lúc mới chậm rãi mở miệng. Mọi chi phí mở học đường đều do Đọa Long quan chịu. Bất kỳ đồng tử hay tiểu yêu nào cũng có thể vào học, không thu bất kỳ học phí nào. Thần đạo không phân biệt, không có môn phái, chủng tộc, nguyện khai sáng cho sinh linh thiên hạ. Giọng nói của hắn vang lên trong đại điện, khiến mọi người bên dưới bùng nổ trong lòng. Biện pháp này quả thực là lần đầu tiên, đặc biệt là đối với nhiều thế lực nhỏ, có thể người mạnh nhất trong số họ cũng chỉ là tổ khiếu hoặc thông mạch, đạo hạnh không quá 100-200 năm. Bản thân vẫn là một tu sĩ không có đạo lý, chứ đừng nói đến việc dạy dỗ hậu bối. Hậu bối có thành tài hay không, hoàn toàn dựa vào vận may. Còn về việc bước vào cảnh giới tu hành cao hơn, khi nền tảng không đủ hoặc tiềm năng huyết mạch cạn kiệt, điều đó gần như là không thể. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có điều kiện. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có chút lộn xộn, hắn khẽ ho một tiếng, khiến đại điện trở nên yên tĩnh trở lại. Sau khi tốt nghiệp từ học đường, thần đạo sẽ tổ chức một kỳ khảo thí, những người đạt thành tích xuất sắc có thể gia nhập thần đạo làm quan lại. Ban đầu, mọi người còn tưởng có điều kiện gì khắc nghiệt, trong lòng còn lo lắng. Đây đâu phải điều kiện, rõ ràng là phúc lợi. Quan lại thần đạo mặc dù số lượng nhiều, nhưng phân chia trên toàn thiên hạ, tỷ lệ vẫn rất nhỏ. Không nói đến ngàn người chọn một, ít nhất cũng là 100 người chọn một. Đối với nhiều yêu quái không có bối cảnh, không có tài nguyên, không có sức mạnh, đây chính là một cơ hội nhảy vọt. Ít nhất có thể thấy được hy vọng, cũng có phương hướng nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phán quan Thôi nói xong, liền ngồi lại xuống. Ban đầu còn đầy âm mưu, nghĩ rằng tiểu cá trạch không thể hào phóng như vậy. Giờ đến Hà Bá cũng không dám tin. Chẳng lẽ tiểu cá trạch thực sự trở thành người tốt? Phán quan Thôi vất vả rồi, không hổ là giảng viên hàng đầu của Đọa Long quan, nhịp điệu nắm bắt thực sự tuyệt vời. Tiểu cá trạch vui mừng nhìn phán quan Thôi, thực sự coi trọng vị phán quan thứ ba này. Không ngờ đối phương còn có tài năng diễn thuyết, mình chỉ gợi ý vài câu mà có thể nắm bắt nhịp điệu tốt như vậy. Đại nhân Khâu tiểu đốc quá khen, thuộc hạ chỉ đọc theo bản thảo, không tính là gì. Phán quan Thôi rất khiêm tốn, nhưng trong mắt hắn lóe lên vài phần tinh quang. Đừng nhìn Khâu Bình mỗi ngày tỏ vẻ nhàn rỗi, chỉ lo lướt sóng trong phòng, nhưng mỗi lần đưa ra kế hoạch đều khiến người ta phải thán phục. Chỉ cần lần này, lấy thần đạo làm chủ đạo, mở học đường khắp nơi trong Thái An Phủ, tuy rằng đầu tư ban đầu không ít, nhưng có thể thu hút lòng người, thậm chí sau này còn bổ sung nguồn lực mới cho thần đạo. Thật sự là một mũi tên trúng nhiều đích. Tất nhiên, Khâu Bình không thể thực sự ra ngoài làm người tốt. Một hai học đường, Khâu Bình không quan tâm, nhưng nếu sau này phạm vi phủ sóng mạch nguồn tăng, số lượng học đường cũng tăng, đó chắc chắn sẽ trở thành một gánh nặng lớn. Khâu Bình đã hứa sẽ không thu học phí, chắc chắn phải làm được. Hơn nữa, học phí có bao nhiêu, dù miễn cưỡng cân đối thu chi, Khâu Bình cũng không vui. Hắn muốn làm, chính là kiếm tiền lớn. Tiền lớn là gì? Đương nhiên là bất động sản. Khi số lượng học sinh học đường đạt mức bão hòa, sẽ ra quy định mới, chỉ tuyển học sinh trong vòng 20 dặm xung quanh học đường. Sau này xây một vòng nhà quanh học đường, đó chính là nhà khu học. Chỉ cần kỳ khảo thí của thần đạo gắn liền với học đường, không lo không có người mua. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch xây dựng thần đạo của Khâu Bình. Tương lai còn có những đề xuất phát triển xoay quanh học đường. Nếu kết hợp với hệ thống điểm trước đây, sẽ thành một kế hoạch lớn và chi tiết. Hậu quả cuối cùng của phương pháp này là gì? Phán quan thôi tạm thời chưa thể suy đoán, nhưng hắn vẫn bị ấn tượng sâu sắc. Hắn đôi khi muốn mở đầu Khâu Bình ra xem, bên trong rốt cuộc có gì mà tại sao luôn nghĩ ra những đề xuất lạ lùng nhưng liên kết chặt chẽ như vậy. Mặc dù trước đây thần đạo có trạng nguyên Giang Minh, nhưng Giang Minh mạnh ở kiến thức rộng rãi về xây dựng thần đạo, có lẽ tiểu cá trạch từ lục phẩm này có ảnh hưởng sâu rộng hơn. Thậm chí theo thời gian, ảnh hưởng này sẽ dần lớn lên. Thuộc hạ sẽ liên hệ với quản sự của Thiên Công Giám trong lúc xây dựng học đường, đồng thời xây dựng một loạt nhà ở. Phán quan thôi kính cẩn nói với tiểu cá trạch. Khoan khoan, đừng làm vậy, việc tổn hại danh tiếng như thế, sao có thể để thần đạo ra tay? Xây nhà bán giá cao, nếu thần đạo vừa xây học đường vừa bán nhà khu học, sẽ bị coi là tham lam. Sau này dân oán nổi lên, ta không chịu nổi. Tiểu cá trạch vội kéo tay áo phán quan thôi. Phán quan thôi nghĩ một chút, dường như đúng là như vậy, cách làm này quả có dấu hiệu vừa ăn vừa nói. Người ngầm liên hệ với vài gia tộc lớn, tiết lộ một phần kế hoạch cho họ, để họ mua đất xây nhà. Sau này thần đạo có thể thu thuế cao từ việc mua bán nhà giá cao. Khâu Bình có ký ức tiền kiếp, đương nhiên biết cách tránh bị chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không qua mắt được người thông minh, nhưng nhiều khi có lớp vỏ danh nghĩa rất quan trọng. Như người đời biết rõ có hoàng đế chống lưng cho gian thần, nhưng luôn nói là thanh quân chắc, ít khi trực tiếp đả đảo hoàng đế. Cách chương.